cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 463, trấn áp toàn bộ trời. Cửu thiên chi địa đánh dấu. Ầm ầm, uy thế ngập trời. Đại địa đang không ngừng nứt toác. Diệt thế thần lôi chi uy. Kinh động đến toàn bộ thiên nguyên thần giới chúng sinh. Tất cả mọi người đều phủ phục tại cái này diệt thế uy thế ngập trời dưới. Run lẩy bẩy, ngọa tào, đây là kinh khủng nhất diệt thần thần lôi. Chấm ngoặc kép, trong đó một đạo, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát một cái vô địch vĩnh hằng thần linh. Hiện tại là 9 đạo đều xuất. Hiện, cái này người nào chịu nổi a, vĩnh hằng thần linh nhóm đều điên cuồng lên. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch vô cùng. Liền xem như nhìn xa xa diệt thế thần lôi hạ xuống, cũng để linh hồn của bọn hắn tại không tự chủ được run rẩy. Thế giới lực lượng của ý chí là chúng sinh căn bản là không có cách đối kháng tồn tại. Chấm ngoặc kép, xem ra, bạo lực nha đầu phụ thân lần này chết chắc. Nữ nhi gan lớn trùm trời. Không nghĩ tới, phụ thân nàng khẩu khí cũng như thế cuồng vọng. Trấn áp thế giới ý chí. Ha ha. Chúng thần nhóm đều lấy một loại thương hại thần sắc, nhìn về phía Vương Lập, bọn họ dường như đã nhìn, bạo lực nha đầu phụ thân bị 9 đạo diệt thế thần lôi, đánh cho thần hồn câu diệt tràng diện, nữ nhi của ta không ai có thể khi dễ, liền xem như thế giới ý chí cũng không thể. Vương Lập bá đạo thanh âm, vang vọng toàn bộ cửu thiên thập địa nói, chỉ thấy nhẹ vung tay lên, một đạo vô cùng năng lượng kinh khủng. Hướng về diệt thế thần lôi phun trào mà đi. Đây cũng là Vương Lập dung hợp nghịch thiên bát thức cấm kỵ thần thuật. Vừa ra tay, chính là hủy thiên diệt địa. Vạn vật tịch diệt, khủng bố như vậy. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào quy khư bên trong. Ầm ầm, sóng to gió lớn chi uy. Giữa thiên địa chấn động, dẫn phát kịch liệt núi lửa phun trào. Biển động ngập trời, động đất mãnh liệt. Chí cao vô thượng diệt thế thần lôi chi lực. Bị Vương Lập hời hợt phá hết. Hắn giờ phút này thực lực căn bản không có đem diệt thế thần lôi để ở trong mắt. Coi như nhắm đánh tại trên người mình cũng sẽ không thụ một chút thụ hại. Phải biết Vương Lập lúc này thân thể lực lượng cũng hoàn toàn đột phá đến vĩnh hằng cấp. Tăng thêm cửu kiếp bí điển luyện đến tứ kiếp, có thể so với vĩnh hằng ma thú gen cường độ. Vương Lập nhục thân thì so vĩnh hằng thần binh còn cường hãn hơn. Diệt thế thần lôi, lại có thể đầy đủ đối với hắn tạo thành thương tổn. Cường hãn thân thể lực lượng, chính là hoàn mỹ nhất phòng ngự. So bất luận cái gì phòng ngự thần thuật, phòng ngự thần binh, còn cường đại hơn. Trời ạ, tương đương diệt thế thần lôi thế mà bị bạo lực nha đầu phụ thân nhẹ nhõm đỡ được. Làm sao có thể, giờ phút này gặp Vương Lập đem diệt thế thần lôi ngăn lại. Trông thấy một màn này, sở hữu thần linh đều cực kỳ chấn động lên. Bọn họ cho rằng chúng sinh đều không thể phản kháng diệt thế thần lôi. Cứ như vậy bị đỡ được. Bọn họ căn bản nghĩ không ra. Sẽ là như vậy làm cho người khó có thể tin kết quả. Thiên nộ đều không có không biết sao bạo lực nha đầu phụ thân mảy may. Đây cũng quá biến thái kinh khủng đi. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bạo lực nha đầu phụ thân. Là khủng bố như thế. Trước đó, còn đáng thương nàng không có bối cảnh. Bị cửu u điện, yêu thần cung, huyết sát thần tông khi dễ. Hiện tại, xem ra thật sự là buồn cười. Cái này thiên nguyên thần giới bên trong. Người nào có bạo lực nha đầu bối cảnh đại. Liền cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên. Đều là phụ thân hắn nô bộc. Chủ nhân thực lực. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ta đã kém xa tít tắp hắn thì liền cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên. Đều bị khiếp sợ lăng tại đương trường. Chủ nhân quá mạnh. Chúng ta sự giúp đỡ dành cho hắn càng ngày càng nhỏ. Cổ Linh Nhi bọn họ một đỏ mặt lên. Rất là uể oải. Bọn họ không nguyện ý làm phế vật. Đối chủ nhân nhất định tác dụng đều không có. Lão cha uy vũ. Đập chết cái này con chó trời. Lại dám khi dễ bản cô nương. Vương Thanh Nhã ngạo kiều hưng phấn kêu lên. Có lão cha ngươi, các ngươi còn muốn khi dễ ta. Vương Lập lơ lửng hư không, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú thế giới ý chí. Gió lớn ảo ạt, đem hắn áo khuyết phiêu đãng lên. Vương Lập, không chỉ có là thiên nguyên thần giới đệ nhất cường giả, càng là liền thế giới ý chí đều không để vào mắt cường giả. Giờ phút này, toàn bộ thần giới trong mắt bọn họ, đều lộ ra chính là như thế nhỏ bé. Chúa tể cửu thiên, nhìn xuống mặt đất bao la, chính là Vương Lập lúc này tâm cảnh. Yên tâm, ai khi dễ ngươi, là cha thì trấn áp người nào. Vương Lập mỉm cười, nhẹ gật đầu, làm một cái hợp cách nữ nhi nô. Đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì gan dám khi dễ nữ nhi của nàng tồn tại. Độc Cô Tiểu Nguyệt nhìn lấy Vương Lập như thế sủng ái nữ nhi của mình. Hắn một trận hâm mộ, nếu như nam nhân này, có thể dạng này cưng chiều chính mình, thì tốt biết bao a. Nguyên một đám lên bảng thiên kiêu, cũng là mắt lộ ra hâm mộ ánh sáng, nhìn về phía Vương Thanh Nhã, đây mới là mạnh nhất hậu trường a. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ cửu thiên thập địa đều chấn động lên, bầu trời nứt toác ra, theo khe nứt to lớn bên trong tuôn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Chí cao vô thượng, khủng bố tuyệt vọng khí tức, tại toàn bộ cửu thiên thập địa bên trong lao nhanh gào thét. Vương Lập trấn áp diệt thế thần lôi cử động, triệt để chọc giận thế giới ý chí. Nó trực tiếp ý chí hàng lâm đến thần giới, muốn trấn áp Vương Lập cái này đáng giận nghịch thiên người. Vi phạm thế giới quy tắc, chu diệt, thiên uy dày đặc, Vương Lập bốn phía phương viên nghìn vạn dặm hết thảy, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chúng sinh tại thời khắc này, triệt để run rẩy, trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết thế giới ý chí sao? Nó thế mà hàng lâm xuống, chúng sinh đều đang sợ hãi lấy. Thế mà, ở vào trung tâm phong bạo Vương Lập, lại có vẻ mây trôi nước chảy. Oanh, một cỗ cực đoan kinh khủng uy áp, theo Vương Lập thể nội phóng xuất ra, cường đại đến, khiến toàn bộ thế giới đều có hoàn toàn vỡ nát dấu hiệu. Vương Lập trốn ở Thiên Nhất Thần Tông đánh dấu nhiều như vậy năm, tăng thêm trước đó tại Tấn Chi Thần Quốc, cấm kỵ đại mộ đánh dấu tích lũy, đột phá vĩnh hằng cảnh về sau, tựa như cùng cá như đại hài, thực lực lấy một loại cực kỳ biến thái tốc độ, điên cuồng dẫn theo. Lúc này, cảnh giới phía trên, hắn liền đột phá đến cùng Độc Cô nghịch thiên một dạng cảnh giới. Nửa bước bất tử bất diệt cảnh, tăng thêm Vương Lập rất nhiều chân chính át chủ bài nơi tay. Coi như chân chính bất tử bất diệt cảnh cường giả buông xuống, Vương Lập cũng không sợ hãi hắn. Mà thiên nguyên thần giới thế giới ý chí thực lực, chỉ là đến gần vô hạn tại bất tử bất diệt cảnh. Vương Lập ngưng tụ thể nội siêu phẩm thần lực, toàn bộ hồng mông thế giới lực lượng, hóa thành một đạo cự trưởng, chụp về phía buông xuống mà đến thế giới ý chí. Băng thẻ. Thế giới ý chí buông xuống mà đến ngập trời chi uy, trực tiếp bị Vương Lập cho vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa ngập trời đại chiến, thì như thế nhẹ nhõm trấn áp thiên nguyên thần giới thế giới quy tắc. Tình cảnh này, sợ ngây người toàn bộ thần giới. Trời ạ, tương đương thế giới ý chí thật bị Vương Thanh Nhã phụ thân cho trấn áp. Làm sao có thể, thế giới ý chí đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng thần đều phát ra tuyệt vọng lại khiếp sợ thanh âm. Chúng thần lúc này thời điểm mới phát hiện, bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Vương Thanh Nhã phụ thân thực lực. Không chỉ có diệt thế thần lôi không cách nào thương tổn đến hắn, hiện tại liền thế giới ý chí đều thẳng tiếp bị hắn trấn áp. Căn bản chính là khó có thể tin, thiên nguyên thần giới bên trong, làm sao có thể xuất hiện dạng này biến thái tồn tại a? Liền xem như lúc trước hủy diệt ngọn nguồn, cũng không có thực lực trấn áp thế giới ý chí a. Chỉ có thể liều lưỡng bại câu thương, để song phương đều lâm vào ngủ say bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái a? Càng đáng sợ chính là, Vương Thanh Nhã phụ thân, cổ lận không đủ 10 vạn năm, tuổi trẻ làm cho người hâm mộ, thậm chí, đều có tư cách tham gia thiên kiêu thi đấu, thiên nguyên thế giới ý chí. Nữ nhi của ta thu được hạng nhất, ngươi lại không cho nàng khen thưởng. Tuy nhiên không quan tâm phần thưởng của ngươi, nhưng cũng không thể để nữ nhi của ta ăn thiệt thòi. Ta cái này làm cha, thì tự mình đến tìm ngươi muốn thưởng. Nhìn về phía thật cao bầu trời, Vương Lập ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Ngươi không cho, vậy ta liền đi trên 9 tầng trời. Tự mình lấy, Diệt Đế kiếm xuất hiện ở Vương Lập trong tay. Một đạo sáng chói to lớn kiếm quang, bổ hướng về bầu trời. Ầm ầm, thiên chi hàng rào, như là bã đậu công trình đồng dạng, bị một kiếm nhẹ nhõm bổ ra. Vô tận hừng hực thần quang, theo trên 9 tầng trời hạ xuống, để vạn dặm thương khung, biến đến sáng chói lộng lẫy một mảnh. Trong truyền thuyết, thần bí cửu trọng thiên, lần thứ nhất xuất hiện tại chúng sinh trước mặt. Cửu trọng thiên, chính là toàn bộ thiên nguyên thần giới hạch tâm địa phương. Cũng là tồn trữ toàn bộ thiên nguyên thần giới pháp tắc cùng thế giới lực lượng địa phương. Bạo lực nha đầu phụ thân nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tiêu diệt ngày này sao? Chúng thần đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm lên. Cái này quá bất hợp lý không? Lại có thể có người muốn tiêu diệt ngày này. Hắn thật to gan. Hắn lại muốn diệt thiên. Ông trời của ta nha. Thiên diệt. Chúng ta còn thế nào sống nha? Đừng a, toàn bộ thiên nguyên thần giới. Khắp nơi đều là buồn tiệt tiếng khóc. Bạo lực nha đầu phụ thân muốn diệt thiên. Bọn họ sống thế nào nha? Vương Lập không để ý đến chúng thần thút thít. Hắn một chân đạp vỡ ngàn tỷ dặm đại địa. Sau đó phi thân lên. Phóng tới cửu trọng thiên. Cửu thiên thật lớn. Càn khôn vô cực. Vương Lập dường như vượt qua thời không đồng dạng. Đi tới mông lung khai thiên hỗn độn thời kỳ, nơi này tràn đầy hỗn độn chi khí. Cùng vô cùng pháp tắc lực lượng. Pháp tắc là một cái thế giới vận chuyển bình thường. Nhất định phải đồ vật. Nơi này chính là toàn bộ thiên nguyên thần giới căn cơ sở tại chỗ. Cửu trọng thiên. Toàn bộ thiên nguyên thần giới pháp tắc ý thức. Tại thời khắc này thức tỉnh. Đối với Vương Lập tự tiện xông vào 9 thiên chi giới. Phá diệt pháp tắc vận chuyển vô cùng phẫn nộ. Ầm ầm, cửu thiên chi địa bầu trời đã nứt ra. Bắn ra vô số đạo khủng bố tới cực điểm pháp tắc lực lượng. Khí tức hủy diệt, tại cửu thiên chi địa. Cái này vô cùng pháp tắc hội tụ chi địa nhộn nhạo. Hừ, Vương Lập hừ lạnh một tiếng. Trong tay Diệt Đế kiếm vung lên. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn đổ xuống mà ra. Ầm ầm, phô thiên cái địa cự đại bạo tạc. Toàn bộ cửu thiên chi địa vỡ nát gần một nửa. Vương Lập lực lượng kinh khủng. Đem tất cả pháp tắc lực lượng công kích đều chôn vùi. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ cửu thiên chi địa. Toàn bộ đều là pháp tắc đang lao nhanh gào thét. Đếm mãi không hết pháp tắc lực lượng. Hóa thành từng cái lôi long. Cuồng bạo thẳng hướng Vương Lập. Đây là ngưng tụ toàn bộ thiên nguyên thần giới pháp tắc lực lượng. Là hủy diệt hết thảy lực lượng, trùng trùng điệp điệp, khủng bố tuyệt luân, giờ phút này, bầu trời đang đổ nát, đại địa tại trầm luân, vạn vật tại hủy diệt, Vương Lập uy thế ngập trời, hoàn toàn không sợ cái này thế giới pháp tắc công kích. Diệt Đế kiếm, sử xuất vĩnh hằng kiếm thuật, kiếm thế giới, siêu phẩm vĩnh hằng thần lực hồng mông thế giới thần lực. Tại ngươi hư không bên trong ngưng tụ một phương to lớn thế giới hư ảnh. Cùng kiếm thế giới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Kinh khủng một kiếm chi uy. Trong nháy mắt đem tất cả gào thét hắc long. Pháp tắc hóa thân hoàn toàn trấn áp. Thiên nguyên thần giới pháp tắc. Rốt cuộc hiểu rõ Vương Lập cường đại. Dọa đến không dám đăng công kích. Buông xuống đến thần giới bên trong khủng bố thiên uy. Cũng thu hồi lại. Ngoại giới. Giờ phút này vạn lôi gào thét, bầu trời nứt ra, đại địa lún xuống khủng bố chẳng cảnh biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chúng thần đều rất nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu, cái này lớn lao thiên uy, vì cái gì đột nhiên biến mất? Hệ thống đánh dấu, Vương Lập phân phó nói, hắn xâm nhập cửu thiên chi địa, không chỉ có là vì nữ nhi của mình thu hồi khen thưởng. Chuyện trọng yếu nhất, chính mình là đánh dấu. Đây chính là toàn bộ thiên nguyên thần giới, lớn nhất vì địa phương trọng yếu. Vương Lập trong lòng cũng vô cùng kích động, mình rốt cuộc có thể đánh dấu thu hoạch được thứ tốt gì. Chúc mừng ký chủ tại cửu thiên chi địa đánh dấu thành công. Khen thưởng, thế lực kim bảng, có thể căn cứ quy tắc thu nhận sử dụng 20 cái thế lực tiến vào kim bài. Tiến hành bài danh, tiến vào bài danh thế lực. Có thể thu hoạch được cự giải thưởng lớn. ký chủ thì có thể tiến hành một chốt đánh dấu, tương đương với tại nhập bảng 20 cái trong thế lực. Một chốt đánh dấu 1000 năm đạt được khen thưởng. Vương Lập xem hết thế lực kim bảng giới thiệu. Thú vị, không nghĩ tới đánh dấu một cái như thế thú vị đồ vật. Trở ngoại trừ thiên nguyên thần giới, ta liền có thể làm một lần thế lực bài danh. Dạng này ta cũng không cần nguyên một đám địa phương đi chạy. Mỗi một ngày chậm rãi đánh dấu. Một chốt có thể tại 20 cái thế lực đánh dấu ngàn năm. Cũng chính là đánh dấu một lần tương đương một chút đánh dấu 4 vạn năm. Có thể nhập thế lực kim. Bảng thế lực, khẳng định đều là cường đại là thế lực. Đến lúc đó duy nhất một lần liền có thể lấy được đến vô số kiện vô cùng chân quý khen thưởng. Vương Lập khóe miệng hơi hơi dương lên. Xem ra, tiến vào cái kế tiếp mặt vị. Chính mình không cần chậm rãi cẩu thả. Có thể rất sớm đã sớm vô địch. Thiên nguyên thần giới, tự nhiên không phải thế giới điểm cuối. Nếu như Vương Lập không có đoán sai, cái kia hủy diệt ngọn nguồn, nhất định đến từ cường đại hơn vị diện. Lại nói, ban cho chính mình hệ thống cái kia thanh niên thần bí. So mình bây giờ, cường đại không biết bao nhiêu lần. Vương Lập khẳng định tin tưởng, còn có thật nhiều càng cường đại hơn vị diện. Chờ đợi mình từng cái đi thăm dò, thẳng đến, chính mình đạt tới cái kia thanh niên thần bí cảnh giới. Vương Lập vung tay lên, tại cửu thiên chi địa, bắt đi một cái 7 màu quang cầu, quả cầu ánh sáng 7 màu. Chính là lần này thế giới ý chí chuẩn bị khen thưởng cho trước 1 vạn tên thiên kiêu thế giới biếu. Tặng, cái này quả cầu ánh sáng 7 màu, là một đoàn pháp tắc lực lượng ngưng hình thể. Thiên kiêu nhóm tâm muốn đạt được vật phẩm gì, pháp tắc liền sẽ ngưng tụ làm bọn họ muốn đồ vật. Bí pháp, thần thuật, thần binh, công pháp, linh sủng, đan dược, toàn bộ đều có thể. Bài danh càng cao, lấy được biếu tặng càng nhiều. Muốn lấy được đồ vật đẳng cấp, tự nhiên càng cao, cầm đi khen thưởng chính mình. Vương Lập rời đi cửu thiên chi địa, đến mức hủy diệt toàn bộ thiên nguyên thần giới. Hắn thật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiên nguyên thần giới, còn có thật nhiều cái vĩnh hằng thế lực, chờ lấy hắn đi đánh dấu. Vương Lập quay trở về một mảnh hiện lên bất hủ hoàng thành. Lão cha, ngươi trở về nha. Vương Thanh Nhã cao hứng đi tới Vương Lập trước mặt. Giờ phút này, chúng thần đều là một mặt sợ hãi nhìn về phía Vương Lập. Người này biến thái nói ngay cả trời cũng trấn áp. Chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên thần giới toàn bộ thần linh cùng nhau. Đều không phải là đối thủ của hắn. Quá cường đại đến khiến chúng sinh bắt đầu sợ hãi. Không có bất kỳ cái gì sinh linh. Không e ngại cường đại như thế nhiệm vụ. Lúc này, trong lòng bọn họ bên trong, đã xuất hiện một cái tuyệt đối không thể tìm người tồn tại. Thanh Nhã, đây là thế giới ý chí vốn là dự định biếu tặng 1 vạn cái thiên kiêu khen thưởng. Hiện tại cũng thuộc về ngươi. Ngươi muốn cái gì? Não tử ảo tưởng nghĩ một hồi. Nó liền lại biến thành thứ gì? Vương Lập cười đem quả cầu ánh sáng 7 màu giao cho mình nữ nhi. Đến mức những người khác khen thưởng. Toàn bộ đều bổ khuyết nữ nhi của ta. Cũng không có. Cái này, toàn bộ thế giới ý chí biếu tặng đều cho bạo lực nha đầu. Chúng thần nhóm đều trợn tròn mắt. Các ngươi không phục sao? Độc Cô Nghịch Thiên lạnh lùng liếc nhìn hướng chúng thần. Trong nháy mắt toàn bộ ngậm miệng. Thương Thiên Sinh càng là trợn tròn mắt. Một miệng tươi phun ra. Đối với hắn mà nói. Kinh lịch vô số cái xoay chuyển. Ai chịu nổi. Hiện thực tràn đầy tự tin. Chính mình khẳng định đoạt được đứng đầu bảng. Sau cùng gặp phải bạo lực nha đầu. Cho là mình chỉ có thể thu được hạng 5. Đón lấy. Huyết sát tử 3 người vẫn lạc, chính mình vọt tới thứ 2. Về sau, thế giới ý chí trừng phạt bạo lực nha đầu, cho là mình thời cơ đến vận chuyển. Hạng nhất khen thưởng rơi xuống trên đầu của mình. Hiện tại, hoàn toàn trợn tròn mắt, một cọng lông cũng không có. Liền kém nhất hạng 5 cũng không sánh nổi. Vui quá hóa buồn, cái này đảo ngược cũng quá lớn đi. Còn lại lên bảng thiên kiêu nhóm. Cũng nguyên một đám kêu rên lên. Bọn họ vất vả phấn đấu. Kết quả không thu hoạch được gì. Toàn bộ tiện nghi bạo lực nha đầu. Chu Thanh Giao càng là nở nụ cười khổ.